Thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tiểu Mãn trực tiếp bị dọa phát khóc, không gả cho thằng ngốc, chị không gả cho thằng ngốc. Hứa Nam Nam quyết định nói, nếu như các người muốn con gả, con sẽ đến hầm mỏ tìm lãnh đạo, dù sao thì con cũng là con em của công nhân, bọn họ không thể bỏ mặc con. Không nghĩ tới đứa trẻ vẫn luôn hiền lành, ở trước mặt cha mẹ cũng không dám làm loạn ầm ĩ. Lý Tĩnh kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ, sau đó nộ khí xung thiên. Sao hả, con muốn lật trời? Trong lòng mày còn có người làm cha làm mẹ này không? Chả trách bà nội mày muốn gả mày đi, mày ở trước mặt tao và cha mày còn như vậy, thì ở trong nhà còn có thể hiền lành sao? Lý Tĩnh cảm thấy thật là quá mất mặt, bản thân nuôi hai đứa cháu gái thông minh lanh lợi, nhưng sao lại nuôi đứa con gái ruột thành thế này? Cũng may đứa con gái ruột này không do cô ta nuôi dạy, việc này cũng không thể tính hết lên đầu cô ta. Bàn tay cô ta vung lên, mày có nói gì nữa cũng vô dụng, dù sao thì nhất định phải trở về. Bọn mày mau ăn cơm, đợi lát nữa bảo ba mày xin nghỉ phép đưa bọn mày trở về. Bỏ lỡ cả nửa ngày trời lại lãng phí không ít tiền. Con nhỏ này thật là không hiểu chuyện. Hứa Kiến Sinh nhìn Hứa Nam Nam nói. Nam Nam, con về nhà trước đi, đợi cha và bà nội con nói chuyện xong xuôi hết. Cha cũng sẽ đi qua xem tình hình của nhà họ, vậy là vẫn muốn gả cô qua đó. Hứa Nam Nam cảm thấy mình và cặp vợ chồng này chẳng còn gì để nói, dù sao lúc cô đến cũng không trông chờ vào hai vợ chồng này. Nhìn thấy thái độ của hai người cũng nằm trong dự tính của cô. Chỉ là thông qua lần này coi như cô đã biết rõ được tính nết của cặp vợ chồng này. Hứa Kiến Sinh con người này rất hiếu thảo, cái này cũng xem như một nguyên nhân, nhưng Lý Tĩnh rốt cuộc người này nghĩ cái gì thế mà lại thật sự đối xử tàn nhẫn với con gái ruột của mình như vậy. Điều này không hợp với lẽ thường. Hứa Nam Nam nghĩ không ra, trong ký ức của nguyên chủ cũng không hiểu nổi việc này. Lý Tĩnh nhìn vẻ mặt quật cường trên mặt Hứa Nam Nam, nỗi chán ghét trong lòng càng dâng lên. Mấy đứa nhóc này đúng là ông trời sinh ra đến khắc cô ta mà. Từ nhỏ làm người hầu bên người của tiểu thư địa chủ, trong lòng Lý Tĩnh cảm thấy không cam chịu số phận. Dựa vào cái gì mà cô ta phải kém hơn một bậc chứ? Vừa sinh ra đã phải hầu hạ người khác, lúc đầu gả cho Hứa Kiến Sinh, bởi vì đối phương là quân nhân, cô ta cảm thấy mình gả qua đó, dù sao cũng có thể thoát khỏi số phận người hầu này. Cho nên lúc ban đầu cô ta tự mình đi tìm bà cụ Hứa, gả cho Hứa Kiến Sinh sống chết không rõ. Ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta, Hứa Kiến Sinh đã trở về, hơn nữa còn làm quan. Cô ta trở thành vợ của sĩ quan, thân phận lập tức leo cao. Dù là ai đi chăng nữa, cũng đều phải ngước lên cao nhìn cô ta một cái. Trong mắt cô ta, thân phận vợ của sĩ quan hoàn toàn giống như mạch máu của cô ta. Nhưng thân phận của cô ta không cao, bà cụ đối với cô ta cũng càng ngày càng không vừa ý. Cô ta vô cùng muốn củng cố cuộc hôn nhân của mình và Hứa Kiến Sinh, cho nên càng muốn sinh một đứa con trai. Nhưng mà không ngờ được cái thai đầu tiên mà cô ta mong đợi thế nhưng lại là con gái. Sinh con gái xong, những tháng ngày ở nhà họ Hứa càng thêm khó khăn. Hứa Kiến Sinh lại đổi nghề nghiệp trở về, làm cán bộ hầm mỏ trong thị trấn ở huyện. Trong hầm mỏ đa số là các cô gái trẻ tuổi chưa kết hôn đánh chủ ý lên người hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lý Tĩnh càng thêm oán hận đứa con gái lớn này, cảm thấy bởi vì nó là con gái cho nên mới khiến địa vị bây giờ của cô ta không được ổn định. Cách chương.